Trận chiến huyền chân, chương 20, gocchuyenaudio.com. Sau khi mặc quần áo, Yang Rui vẫn rất bắt mắt ngoại trừ mái tóc ngắn, trông có chút giống với người bản xứ Yanghe. Tất nhiên, Yang Rui tin rằng với khí chất phi thường của mình thì phải. Nó chói lọi như nổi bật, còn việc người khác có đồng ý với nó hay không thì đó là việc của người khác. Chậm rãi đi về phía nhà Chen Hoai Rong. Trong lúc suy nghĩ vẫn cần tìm ông Chen này để hỏi rõ ràng tình hình. Nghe giọng điệu này của Niji thì có vẻ loại trái đất này rất nguy hiểm. Nhưng nó có thể khiến Yang Yang Rui có thể tu luyện vẫn là rất hấp dẫn. Bằng không đi tới vực sâu cũng là một chuyến dễ dàng. Nếu không thể tu luyện, chẳng phải giống như tiến vào bảo sơn rồi trở về tay trắng sao? Trong từ điển của Yang Rui, chưa bao giờ có câu nói như vậy, và một số chỉ cao hơn 3 mét, chỉ nghĩ về điều đó. Tôi bước đến cửa nhà của chú Chen, giải quyết tâm trạng của mình, gạt những suy nghĩ hỗn độn sang một bên, gõ cửa và nói, chú Chen, đó là Xiao Rui của cháu. Ngay sau đó, cánh cửa nhà chú Chen mở ra nhưng nó đã mở ra. Đó là Chen Kaiying, Dương Thụy cảm thấy da cổ thắt lại. Dù sao thì Niji này vẫn đang cầm dao găm. Chen Kaiying nhìn Yang Rui với ánh mắt phức tạp. Chỉ im lặng như vậy. Bầu không khí có chút xấu hổ trong một lúc. Rốt cuộc, chính là Dương Duệ ra mặt dày hơn. Hắn giọng nói, ông nội ngươi tỉnh rồi sao? Chen Kaiying không trả lời. Gật đầu, để cho Dương Thụy đi qua. Dương Thụy cùng Chen Kaiying đi qua. Lúc đó tôi suýt mắc bệnh nghề nghiệp. Định đưa tay định móc cằm Chen Kaiying thì chợt tỉnh dậy và tôi đi đây không phải thành phố S mà là làng Yanghe của Vương quốc huyền bí. Ông ta nhanh chóng thu tay lại, vỗ vỗ vai Chen Kaiying nói. Đừng lo lắng, tôi sẽ thuyết phục ông nội của cậu. Trái tim thật nguy hiểm, nếu đây là hành động gạ gẫm cháu gái trước cửa nhà. Để cho lão Trần bẻ móng chó. Nó không đáng, nề gì, những tên xã hội đen có thể là gì nữa. Yang Rui, người có tiền và nhàn hạ ở thành phố S, được mệnh danh là hiền nhân đào hoa. Người đàn ông này không phải là một chàng trai viển vông. Đương nhiên có thể sống nhàn nhã ở thành phố S mà không cần dùng mái chèo. Hoa lá ngang dọc dựa vào sóng biển. Nhưng ở huyền chân giới này nhất định phải hội tụ. Dương Duệ thầm cảnh cáo bản thân rằng huyền châu cảnh giới này nhất định phải hội tụ. Để kẻ nào không ra tay cũng có thể tự chuốc lấy. Đóng gói đúng cách, nhìn thấy Dương Thụy tự an ủi bản thân nhẹ nhàng. Chen Kaiying nghĩ rằng cô thực sự hiểu lầm anh ta. Nhưng Dương Thụy giống như một người tốt. Người tốt, điều đó là cần thiết. Danh xưng bạn nữ của Dương Thụy không phải để làm gì. Dương Thụy chậm rãi bước vào nhà Trần Hoài Thừa. Tại sao anh ta lại đi chậm? Đơn giản thôi, nếu gương mặt này giống như anh heo bước vào. Trong đầu nghĩ đến những chuyện kinh khủng. Để cho Trần Hoài Thừa nhìn thấy gì đó. Nếu Dương Duệ không bị lột đồ thì mới là chuyện lạ. Khi bước vào nhà, Dương Duệ vẻ mặt nghiêm nghị và có chút lo lắng. Chính mắt bạn không thấy. Không tin đây lại chính là người với tên côn đồ khốn nạn lúc trước. Trên đời này, muốn hòa hợp tốt thì ngoài sóng còn phải có kỹ năng diễn xuất. Dương Thụy vừa bước vào phòng liền thấy Trần Hoài Thừa nửa người trên giường. Đôi mắt say xỉn và có chút choáng váng. Nói không chừng chú Trần vẫn còn đang chóng mặt. Không quan tâm đến Trần Kaiying đi theo vào. Cô đưa tay cầm chén gốm trên bàn rót một ly nước. Anh đưa tới bên cửa sổ nói. Chú Trần, uống một ly nước cho tỉnh táo. Nghe thấy giọng nói của Dương Thụy, Trần Hoài Thừa hơi ngẩn ra, tinh thần lắc đầu, cầm lấy Dương Thụy người đưa cái chén, uống một hơi cạn sạch, mới vừa nói, tiểu cốt cho ngươi, à, này đại đêm tìm lão phu nhân có chuyện gấp. Hắn nói xong rời giường đứng dậy, gọi Dương Duệ ngồi xuống quanh bàn, đồng thời đưa cho Dương Duệ một ly nước, Dương Thụy cười nói, chú Trần, chú cứ thoải mái đi. Cơ thể nhỏ bé của chú gần như để cháu gái chú tháo ra. Anh cười nói những gì Chen Kaiying đã nói với anh, nhưng bỏ qua những điều ở giữa. liên kết khó chịu chỉ nói về hy vọng có thể thay thế chú Trần để lấy trái đất. Chen Kaiying trong lòng có chút khó chịu. Cô nghĩ, không phải cô ấy chỉ nói rằng bạn có thể là người tốt mà kiện nó sao? Nhưng thấy Dương Thụy không nói rằng cô ấy đang cầm dao găm vào người anh. Vẻ mặt của cô ấy dịu đi. Trong vài phút, anh lạnh lùng và im lặng. Yang Rui nói, chú Chen, cháu có nghe gia đình Kaiying của chúng tôi nói rằng nếu chuyến đi này mà đi hái củ quả thì sẽ rất nguy hiểm. Chú Trần, lòng tốt và sự khôn ngoan của chú. Cháu hiểu, nhưng chú đừng bao giờ bốc đồng. Mọi thứ phải được hoàn thành một cách an toàn. Nếu em luôn có chuyện gì đó, em sẽ là người có tội. Chen Kaiying rất không thể so sánh được. Anh thật không biết xấu hổ. Còn đây là Kaiying gia đình chúng ta. Em không nhận ra, bạn chú, nếu Yang Rui biết Chen Kaiying đang nghĩ gì, anh ấy có thể sẽ cười chết mất. Cô gái à, ngay cả khi chúng ta trở thành một gia đình, anh cũng không định làm chú em. Chính Trần Hoài Thừa khi nghe thấy Trần Kaiying đến gặp Dương Thụy tố cáo chuyện này. Vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, tức giận nói, Tiểu Khiết, cô, chỉ vào Trần Kaiying, nhưng nhìn thấy nước mắt đỏ hoe của cháu gái mình lăn dài. Anh cũng không đành lòng, anh ta đứng dậy, cúi đầu chào Dương Thụy, Tiểu Duệ, lão gia chỉ là đứa cháu gái này thôi, cha mẹ cô ấy về sớm. Mấy năm nay lão gia đối với cô ấy quá quen rồi. Cô ấy cũng là một người thần kinh. Cô ấy có tâm tình tốt. Điều đó thật tuyệt. Yang Rui nhanh chóng trao đổi một món quà và nói với một nụ cười. Xiao Rui thích liếm bắp chân của chú Chen. Tôi hiểu rồi, bạn không thể trách chúng tôi Kaiying. Cô ấy không nói gì. Chỉ nói rằng hãy lấy tiền. Nếu bất thường nguy hiểm. Chen Su, pop này bạn vẫn muốn đọc nó. Tôi Yang Rui thích cuộc sống này khỏi đường tu tập này. Và không bao giờ để mạo hiểm của bạn một nguy cơ rất lớn. Chẳng hạn như vi phạm lời thề này. Khi để đũa, một số nói đoạn, anh ta giơ tay phải lên. Tay trái cầm lấy chiếc đũa làm động tác chặt để thể hiện sự quyết tâm. Tay phải đập mạnh vào chiếc đũa. Kết quả là, tôi thấy chiếc đũa không động đậy. Nhưng tay phải của Dương Thụy lại giơ lên rất nhanh, có một vết sưng đỏ. Dương Thụy đã quên mất, thứ này được đẽo từ gỗ dâu tằm, cực kỳ cứng rắn, làm sao anh ta có thể bẻ gãy nó nếu anh ta chưa bắt đầu luyện tập. Trong một lúc, bầu không khí trang nghiêm ban đầu đột nhiên thay đổi và trở nên có chút buồn cười. Nhìn thấy nụ cười đau khổ của Dương Thụy, anh ta khăng khăng giả vờ rằng tôi không đau. Tôi rất tốt, Trần Kaiying khịt mũi cười. Trần Hoài Thừa trừng mắt nhìn anh ta, sau đó nhanh chóng che miệng cô lại. Nhưng trong khóe mắt cô lại có ý cười, nhưng nó không thể che giấu nó. Trần Hoài Nam cũng buồn cười, nhưng hắn cảm nhận được sự quan tâm và quyết tâm trong lời nói vừa rồi của Dương Thụy. Liền nói, Tiểu Duệ, ngươi phải biết rằng muốn mở ra con đường tu hành này thì phải có thiên địa linh vật làm mồi. Có được không? Cậu thực sự muốn cứ lãng phí như thế này sao? Cuối cùng cũng xoa dịu cơn đau xuyên thấu. Dương Thụy giấu bàn tay phải hơi sưng đỏ của mình xuống dưới bàn. Dùng tay trái nhẹ nhàng xoa bóp bình tĩnh. Lão tử không bao giờ giả làm con sói đuôi lớn này nữa. Lão tử đau lòng lắm. Nghe Trần Hoài Thừa nói. Anh ta cười nói. Chú Trần, nếu chú nói rằng chú không muốn tu luyện thì đó là sai tự nhiên. Ở cõi sâu thẳm này, không thể tu luyện thật là đau khổ. Vậy nên vì linh vật này có thể giúp cháu bắt đầu tu luyện. Vậy tôi không biết phải làm gì. Nếu tôi biết, Dương Thụy, nhất định sẽ có được thứ thần kỳ này. Qua khóe mắt, Chen Kaiying thấy rằng sau khi nghe điều này, vẻ mặt lo lắng hiện rõ. Và cô ấy định nói. Yang Rui xin nói rằng bạn không thể làm bạn sợ. Đứa trẻ, ngay sau đó, đối thoại xoay chuyển, hắn nói, nhưng là này lấy trái tận gốc, cũng không nhất định là đoạt lấy. Quân tử tuy rằng nguy hiểm, tuy rằng có vẻ thu lợi nhỏ, nhưng trên thực tế nhất thời bất lực. Việc này tuy quan trọng, nhưng cũng không lo lắng trong. Chốc lát, bác Trần, xin hãy nói cho cháu nghe, nói lấy quả ăn sâu thì nguy hiểm. Nhưng chú không biết nguy hiểm này đến từ đâu. Trần Hoài Nam nghe xong liền nghĩ đến. Sét, không bao giờ tâm trí. Tôi sẽ cho bạn biết rằng Di Doe Mua này tọa lạc tại một cơ nồ núi 30-30 dặm về phía nam của làng. Nó đã vô tình phát hiện bởi đội săn làng. Nhưng có một con thú hung dữ với bờm tía và gấu vuốt sắt co ro. Dựa vào làm tổ, dễ dàng không tiếp cận được, nên muốn lấy được trái cây nơi này không dễ, sẽ gặp rủi ro lớn. Hu Lao San và Yang Rui nói, gỗ bí ẩn này, trên đại lục, đặc biệt là dãy núi Diên Hạ, có vô số linh giới, nhưng rất nhiều thứ đều bị ma quỷ canh giữ. Cho nên Dương Thụy Đại Khái biết nguy cơ này đến từ sự uy hiếp của quái vật. Nhưng tình huống cụ thể thì không. Nghe Trần Hoài Nam giới thiệu, anh cảm thấy nó rõ ràng hơn một chút. Dương Thụy hỏi, chú Trần, cơ sở tu luyện của con gấu vuốt sắt, bờm tím này là gì? Chú giỏi hơn chú Trần như thế nào? Trần Hoài Thông nói, chú gấu vuốt sắt bờm tím này là cơ sở tu luyện đỉnh cao trong giai đoạn cuối của cảnh giới nâng cao tinh thần. Ta biết cảnh giới, hắn ra đồng xương sát, kiếm bình thường khó có thể thương tổn, nếu như lão nhân đỉnh phong, có thể đối phó với con ác thú này, nhưng là cực kỳ khó giết. Hiện tại, Trần Hoài Nam sắc mặt có hao ran, nói, nếu bây giờ đối mặt với con gấu vuốt sắt tím này, e rằng chỉ có thể chạy trốn bằng đường ăn trộm, bằng không thì e rằng không phải là địch thủ của con gấu vuốt sắt tím này. Dương Thụy trong lòng nói, thực lực của đám yêu thú thực lực cùng cấp cao hơn tu sĩ nhân loại rất nhiều. Xem ra thật không giả, Trần Hoài Tông mặc dù đã bị thương nhiều năm, nhưng hắn vẫn là căn cứ tu luyện ở giai đoạn cuối của nuôi dưỡng. Thực lực của hắn cũng không phải đỉnh cao, Dương Duệ ước tính phần lớn thực lực ở giai đoạn đầu hoặc giữa của cảnh giới nuôi dưỡng vẫn nên có. Mặc dù nó quan trọng hơn gấu vuốt sắt màu tím ở đỉnh cao của cảnh giới. Yếu thì 1-2, nhưng chỉ còn đường thoát thân trước con gấu vuốt sắt bầm tím này, điều đó cho thấy sự mong manh của con người tu hành này trước lũ quái vật cùng hạng. Dương Duệ cao mày hỏi, chú Trần, hiện tại chú có thể phát huy ra sức mạnh gì? Lấy tu vi của nhân loại tương tự đi. Trần Hoài Thừa suy nghĩ một chút rồi nói, nếu chú cố gắng hết sức, cháu có thể có thực lực tu luyện trung giai. Chà, đây là một trạng thái nhỏ đã rơi từ giai đoạn cuối xuống giai đoạn trung kỳ. Một tu sĩ ở cảnh giới tu vi trung kỳ không có bao nhiêu khả năng chống đỡ trước con gấu vuốt sắt bầm tím này. Con gấu vuốt sắt bầm tím này hơi khó đối phó. Sau đó Yang Rui hỏi, chú Trần, điểm yếu của con gấu sắt bầm tím này là gì? Thói quen là gì? Để tìm ra cách đánh bại kẻ thù, điều quan trọng là phải hiểu kẻ thù. Trần Hoài Nam suy nghĩ hồi lâu, mới nói, nếu nói con gấu vuốt sắt bầm tím này có da đồng xương sắt, toàn thân hầu như không có nhược điểm, cộng thêm căn cứ tu luyện gấu vuốt sắt bầm tím này sắp đột phá đến thần thức, giải phóng một số kỹ thuật bảo vệ cơ thể đơn giản. Phòng thủ vật lý này thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Và rất khó để đe dọa con gấu vuốt sắt bầm tím này bằng các biện pháp thông thường. Và con gấu móng sắt bầm tím này thường săn mồi. Nó sẽ không rời khỏi hang động này quá xa. Và sẽ lao về tổ nếu có một cử động nhẹ. Chen Hoai Dòng suy nghĩ một lúc rồi nói. Nếu không phải điểm yếu của con gấu móng sắt tía này. Thì đó là con gấu móng sắt màu tím này rất lớn và không linh hoạt. Nếu bạn không bị con gấu móng sắt màu tím này quấn vào người, bạn sẽ không liều mạng. Lo lắng cũng là lý do tại sao trước đây lão đại dám thử lấy quả nguyên tố. Nếu nắm bắt cơ hội trong lúc gấu vuốt sắt bầm tím kiếm ăn, có thể sẽ có 1-2 điểm lấy trộm quả nguyên tố. Dương Thụy nghe vậy, chỉ cần đảo mắt, chú Chen, chú muốn tìm con gấu có móng sắt màu tím này để đi săn. Và bỏ chạy nếu bạn lợi dụng cơ hội để cướp nó. Không có gì đảm bảo cho cuộc đối đầu trực diện. Đó chỉ là 1 hoặc 2 điểm. Chắc chắn, tôi thực sự thuyết phục bạn rằng bạn đã già. Và tôi dám đi. Lúc này, Dương Thụy cuối cùng cũng có một tia hy vọng trong cho tàn của mình. Đánh giá tình hình hiện tại cũng giống như hư không. chính là đường cùng. Chẳng lẽ con đường tu luyện của Dương Thụy rốt cuộc chỉ là một tấm gương vượt quá tầm với? Cách chương.